cổ tay khẽ lật, xoay lại nắm lấy cái tay kia. Anh nghe thấy Lâm Bạch Du nói. Cậu đã từng xem Thiên Long Bát Bộ chưa? Kiều Phong nói A Châu chính là A Châu. Bốn biển năm châu, nghìn đời vạn năm, chỉ có một A Châu. Tớ đương nhiên tin tưởng cậu. Cậu là A Khâm mà. Thiên đường trần gian, từ xưa đến nay, cũng chỉ có một A Khâm. U, cách chương.